Hamina trái tim huyết nhiễm ly. Chương 3, 5, cuốn sổ ma thuật V. Góc truyện audio.com. Hamina lấy ra miếng vàng của Falaki. Paharo dùng nhãn lực nhấc miếng vàng bay tới lơ lửng trước mặt đại pháp sư Elhekmia. Vừa ngắm nó bằng đôi mắt màu xanh lục mở to, đại pháp sư vừa nói, vật này ta đã từng thấy trước kia, có lẽ nó ở trong cuốn huy hiệu và quyền lực, các ngươi chờ chút để ta gọi sách tới. Rồi nàng nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm như đang đọc thần chú. Ít giây sau, từ một tán cây xa xa, một cuốn sách với kích thước khó tin đang rào rạt bay tới như một loài chim lớn hung dữ. Chiều rộng khi mở ra của cuốn sách ấy ngang với sải cánh chim đại bàng. Còn chiều dài của nó thì có lẽ còn lớn hơn cả chiều cao của Hamina. Cuốn sách đã bay tới gần. Nó dừng lại lơ lửng sát trên nền cỏ. Đại pháp sư, Paharo và Hamina cùng bước tới đứng trước cuốn sách. Và cuốn sách bắt đầu mở ra. Từng trang một tự động lật dở chậm rãi. Mỗi trang viết về một loại huy hiệu khác nhau. Những hình vẽ minh họa đầy sinh động. Phải tới trang thứ 202 thì điều Hamina cần mới hiện ra. Trong trang sách là hình vẽ hai mặt của một chiếc huy hiệu giống y chang chiếc huy hiệu của Falaki. Hamina chăm chú đọc những dòng thông tin bên dưới. Chiếc huy hiệu này được tạo ra bởi pháp sư Vivia, một trong những pháp sư bí hiểm nhất thế giới. Pháp sư Vivia lập cứ địa ở một nơi vô định trong sâu thẳm khu rừng già Wenzekersen. Trên Bắc Lục Địa, mọi hoạt động của ngài không được thế giới bên ngoài biết đến. Chỉ những ai có trong tay tấm huy hiệu mới có thể tìm đến với ngài. Hamina đứng lặng trong vài giây, rồi cô ngước lên nhìn Paharo. Em sẽ đến Wenzekersen. Paharo chau mày nhìn Hamina, giọng anh gay gắt. Không được, rừng Wenzekersen nằm ở châu lục bên kia đại dương xa xôi cách trở. Thêm nữa em còn chưa biết gì về pháp sư Vivia. Theo những dòng ghi chép kia thì có thể đó là một nhân vật nguy hiểm. Và, Hamina cắt lời Paharo, nhưng đó là hy vọng duy nhất của em. Đâu còn cách nào khác để tìm ra Falaki nữa chứ? Paharo lớn tiếng, ai bảo em là không còn cách khác? Chờ thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ nghĩ ra. Hamina hét lên, em không chờ được, và tính mạng của Falaki cũng không chờ được. Đại pháp sư Elhekmia quát, đủ rồi, các ngươi có cãi nhau thì cũng nhỏ tiếng thôi nhé. Lũ sách của ta lại thức giấc bây giờ. Paharo quay nhìn đại pháp sư, giọng anh bực bội thực sự. Thưa Elhekmia, chính người mới là nhân vật to tiếng nhất ở đây đấy. Đại pháp sư mở trừng mắt, tên đệ tử sắc láo, rồi nàng quay ngoắt đi và bước trở về bàn hoa quả. Thôi, mặc xác chúng bay, Paharo lại nhìn xuống Hamina, em phải nghe anh, Hamina, anh không muốn chuyện gì xấu xảy đến với em. Tránh ánh nhìn xe sắt của Paharo, Hamina quay mặt đi hướng khác, em xin lỗi, nhưng anh không liên quan đến chuyện này. Cứ để mặc em, Paharo khẽ thở dài, rồi anh đặt nhẹ tay lên vai Hamina. Thôi được, anh sẽ đi cùng em tới Wenzekersen. Hamina khẽ lắc vai khỏi tay Paharo. Không, anh không cần phải làm thế. Paharo bẻ khớp tay, anh nói, nhưng một mình em làm sao tới đó được chứ? Hamina nói, anh không cần phải quan tâm đâu. Đó là việc của em. Câu nói chưa dứt. Hamina bỗng cảm nhận một hơi thở nóng hừng hực từ Paharo phả xuống mình. Rồi anh dùng cả hai tay xoay người cô lại khiến trái tim cô đập nhanh. Và càng đập nhanh hơn nữa khi cô nhìn vào đôi mắt xanh rực sáng của anh. Đừng có ngang bướng nữa. Hamina, anh sẽ đi cùng em tới Wenzekersen. Quyết định như thế, nếu không em đừng mong rời khỏi đây nửa bước. Vâng, Hamina run run đáp. Sao bỗng dưng Paharo lại nổi nóng với cô như thế? Paharo thở ra nhẹ nhõm. Cảm ơn em, rồi anh buông tay khỏi người Hamina, và quay nhìn về phía đài phun nước. Hamina bước xa khỏi Paharo vài bước, rồi ngồi xuống thảm cỏ. Cô đưa ánh mắt nhìn về hướng Bắc, châu lục bên kia đại dương nằm ở hướng ấy. Bây giờ cô bỗng thấy sợ việc phải đi tới một xứ sở xa xôi như vậy. cuốn sổ nhỏ lại nép vào má Hamina như muốn an ủi. Hamina tóm lấy cuốn sổ, thấy nó vẫn còn nhiều bụi nên cô dùng vạt váy của mình lau thật sạch bìa của nó. Và dòng chữ nhan đề trên bìa cuốn sổ hiện ra sáng lấp lánh. Sổ nhạc ma thuật, Hamina mở cuốn sổ ra nhưng chỉ thấy toàn giấy trắng. Lật trở lại trang đầu tiên, cô bỗng thấy những dòng chữ ngũ sắc hiện lên. Xin chào, bạn thật xinh, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hamina lẩm bẩm, cuốn sổ này là thế nào vậy nhỉ? Dòng chữ ngũ sắc tan biến thay bằng dòng chữ khác màu đỏ đậm. Tôi không phải một cuốn sổ vô tri vô giác, tôi cũng là một sinh linh giống như bạn. Thế ư? Chấm, Hamina khẽ nói, cô nhíu mày nhìn cuốn sổ. Dòng chữ lại được thay thế bằng dòng chữ khác màu xanh lam. Tôi là một cuốn sổ nhạc, tôi có thể phát ra mọi bản nhạc trên đời. Ồ thật sao? Hamina mỉm cười, trong cô đang dâng lên một niềm hân hoan. Cách chương.